Vô lại kim tiên, chương 15, xích diễm yêu vương, góc truyện audio.com. Trong thất bảo linh lung tháp là một mảng hư không vô biên vô tế, đoàn đoàn tinh thần giống như cô hồn dã quỷ tràn đầy trong đó thong thả nhẹ nhàng di chuyển tròn quanh vô mục đích tựa như bị ép hình đài đánh tội phạm tự biết tất chết. Trong nhãn thần bọn chúng không có tuyệt vọng, cũng không có nửa điểm sinh khí, toàn bộ đều mờ mịt và không biết làm thế nào. Những nguyên linh của chủng tộc liên quân này bị Thanh Vân lão đạo phong ấn có trên trăm vạn, cả bọn nhục thân bị diệt, toàn bộ đều tồn tại dưới hình thức vong linh, dựa theo cách nói của phương pháp lý giải của Lâm Phong thì là quỷ. Vong linh của thế giới này là việc thế nào Lâm Phong chưa nghiên cứu qua, bất quá hắn cũng rõ vong linh bị Thanh Vân lão đạo phong ấn trên vạn năm rất không lịch sự, lại nói một vạn năm đối với bất kỳ ai đều là một khoảng thời gian dài không thể so sánh, các vong linh này bị phong ấn lâu trên vạn năm, bọn chúng tích nén oán khí như quả bạo phát tuyệt đối sẽ mãnh liệt hơn hỏa sơn bộc phát. Bất quá Lâm Phong không lo lắng về chuyện này, cái bọn khốn kiếp này bị thất bảo linh lung tháp phong ấn, dù có tính chuyện bằng trời, bên trong thất bảo linh lung tháp bọn chúng chỉ là dê con đợi làm thịt, bên trong này giống như một không gian cấm ma vô biên vô tế, để cho bọn vong linh này phiêu lưu lâu trên vạn năm đến sau cùng một chút ý niệm bên trong cũng mất đi hỏng hết không còn gì cả. Xuất phát từ sự tò mò, Lâm Phong lẳng lặng đi tới, núp mình vào trong góc đường len lén quan sát lũ vong linh trông như cô hồn dã quỷ này phiêu đãng khắp mọi hướng, khoan, phát rồi, Lâm Phong cao hứng nhảy lên. Lâm Phong vui sướng ngạc nhiên phát hiện ra, lũ vong linh này tất cả đều có tinh thần lực cường đại, như quả toàn bộ thu lấy các tinh thần lực này sử dụng cho bản thân, sau này luyện hóa tuyệt đối có thể nhanh chóng luyện thành bát bảo kim thân, ở cái thế giới ma pháp này, tinh thần lực chỉ có công dụng đối với ma pháp sư, kích thước của tinh thần lực trực tiếp ảnh hưởng tới tốc độ ma pháp sư phóng xuất ma pháp cùng với một số nhân tố trọng yếu khác. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, theo ý kiến chủ quan, tinh thần lực đều là do trời sinh, sau này không cách chi tu luyện được, vì thế mới nói có thiên tài ma pháp, tinh thần lực rất cao, ma pháp tạo chỉ cũng rất mạnh, đương nhiên, đây cũng chỉ là một trong rất nhiều nhân tố quyết định thiên tài pháp sư. Lâm Phong tiếp tục suy nghĩ trong đau khổ, như thế nào đây mới có thể nhanh chóng luyện thành bát bảo chi thân đây, biện pháp trực tiếp nhất tự nhiên là rút lấy tinh thần lực trên thân vong linh, nhân vì chỉ có người sau khi chết biến thành vong linh, tinh thần lực mới có thể chuyển hóa làm vật trạng, nhưng là, vong linh có cường đại hay không cũng trực tiếp quyết định độ mạnh yếu của tinh thần lực. Trước đây Lâm Phong cũng có lén thử nghiệm qua, tất cả đều không có tác dụng gì hết, nhưng hiện tại các vong linh cường giả của thời kỳ viễn cổ này khiến hắn từ trong bóng tối nhìn thấy ánh sáng, hưng phấn tay múa chân đạp, đối với Thanh Vân lão đạo thực là thiên ân vạn tạ. Thái Dương, điều nhân này của ông cũng không ngăn ta được. Hừ, không vô biên vô tế bên trong, Lâm Phong chính đang đuổi theo điểu nhân có 16 đôi cánh dài kinh hoàng liên tục bay trốn khắp nơi, những ngày này hắn đã bắt rất nhiều vong linh cường đại luyện hóa, sau đó hấp thụ tinh thần lực cường đại của bọn chúng bát bảo kim thân đã sơ bộ ngưng tụ thành công. Góc truyện audio.com. Điều nhân có 16 đôi cánh dài này với các vong linh hắn trước đây so ra có phần cường đại hơn, như quả không phải bên trong thất bảo linh lung tháp, những tên khốn kiếp này chỉ cần dùng một đầu ngón út cũng có thể diệt hắn rồi, nhưng hiện tại bất kể thế nào phần số chỉ là có thể để hắn chặt chém. Cách sử dụng của thất bảo linh lung tháp Lâm Phong đương nhiên biết, có thể nói ở trong này hắn chính là trời, những vong linh bị phong ấn này không thiên không bớt chính là nô lệ, chỉ cần hắn thích là có đều thể xóa sổ tất cả lũ vong linh này, nhưng Lâm Phong hiển nhiên không thể đem bọn chúng ra toàn bộ tiêu diệt. Sau một khắc Lâm Phong đã xuất hiện trước người điều nhân 16 đôi cánh dài đó, tàn nhẫn chửi ra một câu. Thái Dương điều nhân ngươi. Vươn tay chộp lấy nữ thiên sứ đó, kim quang lóe lên, trên đỉnh đầu một pho kim thân kích thước tương đồng hắn hiện ra, tức thì kim quang vạn trưởng. Kim thân đó có 4 đầu 8 tay, trong mỗi 8 tay đó đều cầm một vật cộp lại tính ra có kiếm, phiên, ấn, phù kính, trung, linh tác. Dây tơ, đều là đạo gia hàng ma bát bảo, chính là thái cực huyền công dùng vô thượng tinh thần lực ngưng tụ thành bát bảo kim thân, cộng lại chia ra cửu tầng, Lâm Phong hiện tại mới vừa ngưng tụ xuất ra kim thân, miễn cưỡng chỉ có thể tính là đệ nhị tầng mà thôi, hơn nữa cũng chỉ cỏ bằng kích thước bổn thể. Đỉnh đầu kim thân vọt ra một chùm kim quang, hóa làm một thái cực đồ án, thu lấy điều nhân đó, chỉ thấy điều nhân đó ở trong kim quang hóa làm hai cỗ khí thể một trắng một xanh, thanh khí bốc lên, thoát ra phía sau thái cực đồ án tiêu tán giữa hư không, bạch khí lắng xuống, toàn bộ bị hút vào bên trong kim thân luyện hóa, kim thân lập tức lớn ra không ít. Bạch khí chính là tinh thần lực của điều nhân đó, cũng thực sự là cường đại, cái này không phải sao. Tinh thần lực của điều nhân đó đủ cho sau khi luyện hóa kim thân lớn lên một thành, hiệu quả rõ ràng so với các con chim cỏ khác bắt trước đây tốt hơn nhiều. Nếm được vị ngọt đầu, Lâm Phong lập tức thay đổi mục tiêu truy bắt, chuyên môn chọn các con quỷ xấu số thực lực cường hoành lại luyện hóa. Sau khi hấp thu tinh thần lực của hơn 30 điều nhân 16 cánh cùng hơn 50 đại ma vương của ma tộc kim thân đã lớn lên đủ trên rước 9 mét, Lâm Phong lúc này mới mãn ý thu công. Trong tiên thảo viên toàn là thảo dược chân quý, trong đó chân quý nhất đương nhiên là gốc tử sắc tiểu thục chỉ cao một thước, trên đó kết được 13 trái châu quả đã chín tới khiến Lâm Phong thực sự muốn chảy nước dãi. 13 trái châu quả này toàn bộ hái xuống bỏ vào trong hồ lô, Lâm Phong bàn tọa trên thạch sàn, một lần nuốt hết 3 trái châu quả, vận công điều tức. Không lâu sau, trên đỉnh đầu Lâm Phong thoát ra từ thanh, bạch tam sắc khí thể, không ngừng cuộn lấy quay tròn, chính là tam hoa tụ đỉnh của đạo gia. Bát bảo kim thân tuy cường hoành, nhưng chỉ là một cỗ thân xác, không có pháp lực, vì thế mới phải trọng luyện nguyên thần, vừa hay có thể mượn châu quả nhất cử đột phá. Như quả không phải bị bọn Côn Luân Tạp Mao phá hết nguyên thần, hắn cũng không phải khốn khổ thế này, hiện tại tất cả chỉ có thể luyện lại từ đầu. Nhưng cũng tốt, 13 trái châu quả tuy ở tiên giới rất tầm thường, nhưng đối với một con chim cỏ còn chưa có vượt qua thiên kiến lại nói thì đó là cực phẩm lương dược tiên quả, công hiệu rất lớn. Góc truyện audio.com. Cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ thấy năm cỗ khí lưu trùng xuất bắt đầu dung hợp với tam hoa, tựa hồ lâu như là một thế kỷ, sau khi tam hoa cùng ngũ khí dung hợp biến thành lại một Lâm Phong, chính là pháp lực toàn thân hóa thành bổn mệnh nguyên thần, đỉnh đầu Lâm Phong phát ra một cỗ thanh sắc thái thanh huyền quang, nguyên thần đang bàn tọa bên trên. Không ngờ đạt được luyện thần trung kỳ, chỉ cần lại vượt qua luyện thần hậu kỳ, thì có thể độ thiên kiếp, chỉ cần độ quá cửu trọng thiên kiếp, là tán tiên chi thể, vạn thọ vô cương. Bất quá bên ngoài Lâm Phong hiện tại tu luyện tòa bát bảo kim thân này bổn lai là bất tử chi thân, nhìn lại cũng là thái thanh huyền công lợi hại. Lại đảo qua một lượt kỳ chân dị quả trong tiên thảo viên toàn bộ chứa trong hồ lô thì có thể mang theo, Lâm Phong lúc này mới mãn ý đập vụ khối ngọc phù đó, che lại thanh quang tỏa ra, không chỉ Lâm Phong biến mất, mảng thiên địa này cũng theo đó tiêu thất, bốn bề xích hồng sắc hỏa diễm rọi vào mắt, Lâm Phong xuất hiện tại hỏa diễm xâm lâm. Dừng, thế nào lại đưa ta tới đây? Lâm Phong giận dữ chửi một tiếng. Hỏa diễm xâm lâm này là địa hỏa chi tinh hóa thành, hỏa diễm xâm lâm đúng là danh phù kỳ thật, trừ hỏa hệ ma thú do hỏa linh sở hóa tồn tại ở đây ra, hiện tại người vật tuyệt không thể vào. Hắc bạch nhị khí vọt ra trên đỉnh đầu, xích hồng sắc hỏa diễm xung quanh lập tức thoái lui. Lâm Phong luôn miệng kêu lên, thái cực đồ cũng có công năng tị hỏa, không sai a, không sai. Qua, xích diễm yêu vương. Quay đầu nhìn qua, Lâm Phong lập tức sợ đến nhảy lên, trong xích hồng sắc hỏa diễm, một tên nhóc dám thúi toàn thân bao bọc ở trong hồng sắc hỏa diễm mắt lộ hung quang trừng mắt nhìn hắn, Lâm Phong nhận ra được tên khốn kiếp này, theo lời đồn ma thú xích diễm yêu vương thượng vị cấp 9 sinh sống ở trong hỏa diễm xâm lâm. Xích diễm yêu vương đó với Lâm Phong kích thước không khác nhau nhiều, toàn thân trên dưới cháy bừng một ngọn lửa màu đỏ tối, lơ lửng treo giữa không trung, tuy đầy mặt hung tàn, nhưng có chút sợ hãi hắc bạch nhị khí thái cực đồ phát ra. Thái Dương, sao mạng của ta lại tốt đến thế này, vừa mới ra đường đã gặp được xích diễm yêu vương thương vị cấp 9. Lâm Phong vui muốn điên lên vậy, nếu là trước đây khẳng định sẽ kêu to một tiếng. Mạng ta xong rồi, nhưng là hiện tại, chỉ xích diễm yêu vương này không nghi ngờ gì chính là một lễ vật to lớn tặng cho hắn. Như quả dựa theo giá cả thị trường cân đo mà nói, một con ma thú cấp 7 thối tha nhất đáng giá tối thiểu cũng 100 vạn kim tệ, hơn nữa cũng là cung bất ứng cầu, ma thú cấp 8 đã là vô giá, ma thú cấp 9 có thể đáng giá bao nhiêu kim tệ, Lâm Phong cũng không rõ. Hơn nữa ma thú sinh hoạt ở trong hỏa diễm xâm lâm so ra có chút đặc thù, bởi vì tất cả những ma thú này đều ở trong địa hỏa chi tinh hỏa hệ ma pháp nguyên tố mà hóa ra, đừng nhìn con xích diễm yêu vương này không có vuốt to như các con ma thú cấp 9 khác, nhưng nếu đem nó ra làm thịt đem bán lấy tiền, tuyệt đối so với các con ma thú cấp 9 khác đáng giá hơn nhiều. Còn có một nguyên nhân khác nữa, đấy là hỏa diễm xâm lâm người thúc tuyệt đối không thể xâm nhập, trong lịch sử đại lục cũng có một nhân vật siêu ngu đần xông vào hỏa diễm xâm lâm 50 mét bắt được một con ma thú cấp thấp nhất, hơn nữa còn là mặc thần khí băng phong khải giáp, và sau khi đi ra đã thụ trọng thương, có thể thấy hỏa diễm xâm lâm này lệ hại ra sao. Góc truyện audio.com. Ngoại vi hỏa diễm xâm lâm toàn là các ma thú cấp thấp sinh sống, ma thú cấp cao chân chính đều là sinh hoạt sâu trong xâm lâm, tính là có thần khí băng phong khải giáp, vị kiếm thánh đó cũng thụ trọng thương, đừng nói tới ai có thể săn giết được xích diễm yêu vương. Biện pháp duy nhất là ôm cây đợi thỏ, thỉnh thoảng xích diễm yêu vương chạy ra khỏi xâm lâm để thư giãn, mới có cơ hội săn giết nó. Bất quả, muốn săn giết ma thú cấp 9, cái giá phải trả khẳng định thảm trọng. Nhân loại thấp hèn, vì sao ngươi lại phải tới hỏa diễm xâm lâm? Xích diễm yêu vương lơ lửng 3 mét trên không trung, lấy tư thái kẻ trên hướng về Lâm Phong hỏi. phàm là cấp cao đều có trí tuệ tương ứng, ma thú cấp 9 càng là không có trí tuệ kém hơn nhân loại. Thằng nhóc dám thối, khẩu khí lớn lắm. Lâm Phong cười lên ha ha, dùng tay chỉ nói. Ta là tới bắt ngươi, như quả có thể xẻ ra đi bán, khẳng định có thể bán được giá cao. Nhân loại nhỏ nhoi, ngươi dựa vào đâu mà dám cuồng suy đại khí. Xích Diễm Yêu Vương giận dữ giống lên một tiếng, há miệng phun ra một cỗ thất liên ám hồng sắc hỏa diễm cháy rực về phía Lâm Phong. Lâm Phong có thái cực đồ hộ thân, thế nào lại sợ hắn, chửi lên. Còn chưa lăn qua chịu chết sao, dùng tay một cụm lôi quang kim sắc ầm ầm bắn ra. Ma thú bình thường đều vật lý cùng ma pháp hai đường công kích, chỉ có rất ít một bộ phận không có công kích vật lý, nhưng công kích ma pháp thực sự là đáng sợ phi thường, đặc biệt là ma thú cấp 9, Xích Diễm Yêu Vương này là một điển hình, có thể nháy mắt phát ra hỏa hệ ma pháp cấp 9, dù cho là cường giả thánh cấp cũng phải đau đầu phi thường. Lâm Phong có thái cực đồ hộ thân, tuy không sợ, nhưng phát hiện ra lôi quang kim sắc đó cũng không mang lại hiệu quả, Xích Diễm Yêu Vương đó giảo hoạt dị thường, không ngờ có thể mượn hỏa độn ẩn giấu thân hình, Lâm Phong lúc này mới nhớ ra, hỏa diễm xâm lâm là đại bản doanh của bọn chúng, lũ khốn kiếp này là do địa hỏa chi tinh sở hóa, nếu muốn ở trong hỏa diễm xâm lâm đối phó bọn chúng, cũng thật sự là có không ít độ khó khăn. Bất quá cái này lại nói đối với người khác có độ khó rất lớn, thực sự khó có thể ngăn được tinh thần lực cường hoành của Lâm Phong. Thần niệm khuếch tán, Lâm Phong phát hiện ra tên khốn đó đang đâm qua chỗ ngoài 5 mét sau lưng chuẩn bị đánh lén, đâu ra có thể khách khí, trở tay một chùm lôi quang phóng ra, lại đánh vào khoảng không, giận dữ cả méo miệng, khi đó dùng thần niệm khóa lấy đầu Xích Diễm Yêu Vương, pháp quyết vừa dẫn, một đạo kiếm quang tốc độ mắt thường khó thấy nhanh chóng bắn ra, tiếng gào thảm vang lên, Xích Diễm Yêu Vương đó cách người hắn khoảng 5 mét rơi xuống, đầu và thân đã tách lìa. Ngày, không ngờ đã đi lâu vậy, Khải Lâm Na và Tiểu Toa Lị Na khẳng định nôn nóng chết được. Nhanh chóng thu lấy thi thể của Xích Diễm Yêu Vương vào không gian giới chỉ, Lâm Phong lúc này mới vội vội vàng vàng giá khởi độn quang xác định phương hướng mau chóng bỏ đi. Hiện tại kim thân đại thành tu vi đã đạt luyện thần trung kỳ, từ đó có thể ngự kiếm phi hành, bất quá, hỏa diễm xâm lâm này nằm ở cực nam nhất của đại lục cách xa bố đạt luân bảo có đủ vài vạn dặm, khiến hắn dùng trọn cả ngày thời gian chỉ để quay về bố đạt luân bảo. Cách chương.